Võng du đại tướng sư, chương 529, ta lại có tiền như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cùng ta thì quan hệ gì? Nghe Tả Dương lời nói, Trần Khải cũng là sửng sốt như vậy mấy giây sau khi, mới một mặt ngờ vực nhìn về phía Tả Dương. Ở hẳn ý thức ở trong, nếu như một cái nam làm một cái nữ ra mặt đồng thời hay là bởi vì loại này việc nhà ra mặt như vậy giữa hai người quá nửa là tồn tại một ít không quá thuần khiết nam nữ quan hệ, bằng không hắn đứng ra quản việc không đâu cái gì sức lực. Chuyện này, vấn đề này hiển nhiên là hỏi biện pháp lên, phòng làm việc các thành viên cũng là trong nháy mắt bị mang theo nhìn về phía Tả Dương, chờ đợi Tả Dương trả lời. Không biết từ lúc nào lên, đại gia hỏa đã rất tự cảm thấy đem Tả Dương cùng Trần Di ngầm thừa nhận thành một đôi. Bọn họ hiện ở một cái là phòng làm việc ông chủ, một cái là phòng làm việc bà chủ, này bản thân nghe tới lại như là một đôi, hai người bình thường tuy rằng ở đại gia trước mặt không có biểu hiện ra cái gì ám muội hành vi, nhưng trước bà chủ sinh bệnh thời điểm Tả Dương cái kia này đại gia một mặt cơm chó công chúa ôm như cũ rõ ràng trước mắt trong phòng làm việc liền chưa từng có cái nào khác phái cùng bà chủ như vậy thân mật quá. Ngoài ra, ở hắn mọi phương diện, Tả Dương cũng hầu như sẽ ở lúc cần thiết cho Trần Di một ít trợ giúp, mà Tả Dương một số quyết định, Trần Di cũng hầu như là vô điều kiện chống đỡ, tổng làm cho người ta một loại chồng hát vợ theo cảm giác. Hơn nữa ở mọi người xem đến, toàn bộ phòng làm việc bên trong nếu như có người có thể xứng với Trần Di mỹ nữ như vậy lời nói, liền không phải Tả Dương không còn gì khác. Nói chung chính là bất chi bất giác, cứ việc Tả Dương cùng Trần Di chưa bao giờ ở bất kỳ trường hợp nào dưới tuyên xưng hoặc là ngầm thừa nhận quá quan hệ giữa hai người, nhưng ở mọi người trong lòng, này cũng đã là một cái không cần tiến hành thảo luận sự thực, hai người đến cuối cùng là nhất định đi tới đồng thời, thật giống như kim đồng ngọc nữ bình thường không thể phân cách. Bởi vậy bây giờ nghe Trần Khải bỗng nhiên đem vấn đề này nhắc tới ở bề ngoài đến, mọi người tuy rằng chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể có hắn kết quả, nhưng bát quái chi tâm cũng là trong nháy mắt liền bị câu lên, chỉ muốn nghe một chút Tả Dương trả lời, do đó chính thức xác định quan hệ giữa hai người. Đối mặt với vấn đề này, Trần Di cũng là trong nháy mắt sốt sắng lên. Nàng đối với Tả Dương là có hảo cảm, điểm ấy từ chính mình lần kia sinh bệnh sau khi nàng cũng đã xác định ra, đồng thời cùng mình bản thân Vương Dĩnh mấy lần tán gẫu lên quá vấn đề này, nhưng xưa nay không dám trắng ra đối với Tả Dương nói ra. Thậm chí lần này Tả Dương cần bách độc tâm kinh bên trong quý giá độc dược, nàng không tiếc dùng AMB đi đổi trò chơi tiền tệ mua vật liệu cũng phải thỏa mãn Tả Dương nhu cầu, thế nhưng sau đó nàng lại không muốn để cho Tả Dương biết. Ở chuyện như vậy trên, nàng một điểm đều không có bình thường sấm rền gió cuốn dáng vẻ, ngược lại càng giống là một cái hơi hơi tự ti tiểu cô nương, không dám nhìn thẳng chính mình thầm mến cậu bé. Đương nhiên, này thực cũng cùng trong lòng nàng cái kia thâm căn cố đế tâm ma có chút quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ trọng nam khinh nữ cha mẹ liền cho mai phục tự ti hạt giống, dù cho ở bề ngoài mạnh hơn cùng độc lập cũng là xây dựng ở loại này tự ti cơ sở bên trên, bởi vậy nàng chưa bao giờ đối với người nói lên gia đình của chính mình cũng tuyệt không ở mọi người trước mặt lộ ra dù cho là một tia yếu đuối. Bởi vậy từng ấy năm tới nay, cũng chỉ có Tả Dương chân chính đi vào trong lòng nàng. Tất cả những thứ này, đều bắt nguồn từ Tả Dương cái kia vô cùng bá đạo công chúa ôm, sau đó lại dễ như ăn cháo giải quyết nàng ngay lúc đó cảnh khốn khó, điều này làm cho cái này mạnh hơn rồi lại tự ti cô nương, lần thứ nhất cảm nhận được bị người bảo vệ cảm giác qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có ngày đó ở trong bệnh viện thời điểm, nàng ngủ đến nhất là an ổn. Nàng thích bên người có một cái Tả Dương tồn tại cảm giác, bởi vậy nàng cẩn thận che chở loại này cảm giác, cẩn thận chặt chẽ gắn bó cùng Tả Dương trong lúc đó quan hệ. Bởi vì nàng biết nàng có thể nhịn được tình cảm của chính mình không bị Tả Dương phát hiện, thế nhưng là không thể nào tưởng tượng được sẽ có một ngày bên người cũng lại không còn Tả Dương tình cảnh, này càng nhiều chính là một loại trong lòng ỷ lại, phảng phất chúng độc bình thường. Nhưng cùng lúc nàng cũng đầy cõi lòng chờ mong Tả Dương có thể nhìn thấy nàng một ngày kia. Chúng ta, Tả Dương phải thừa nhận, hắn đối với Trần Di thực cũng là có một ít hảo cảm, thậm chí có lúc cũng có thể mơ hồ nhận ra được Trần Di cái kia mông lung tâm ý, dù sao Tả Dương tình thương cũng không tính thấp. Đối xử người khác thời điểm hắn có thể lợi dụng vọng khí nhập vi năng lực lại dựa vào một ít tướng thuật giao cho hắn đối với tình người lý giải, rất thấu triệt suy đoán ra một ý của cá nhân cùng hành vi hình thức đối xử như vậy bên cạnh mình cô nương, cho dù không có nói qua yêu đương, hắn cũng nhất định có thể nhận ra được một ít manh mối. Thế nhưng bởi vì thầy tướng thân phận duyên cớ, mãi đến tận hiện tại hắn cũng không dám cũng không thể đi cân nhắc những chuyện này, vì phòng ngừa cuối cùng hại người hại mình, càng nhiều thời điểm hắn đều chỉ có thể dùng giả vờ ngây ngốc phương thức lừa đảo được. Hồi tưởng lại, duy nhất một cái không có lừa đảo được cô nương chính là Thủy Mặc Họa Mi, cô nương này thuộc về loại kia dám yêu dám hận người, yêu thích liền trực tiếp nói ra, nhưng kết quả cuối cùng. Lần kia sau khi Tả Dương cùng nàng đã có một quãng thời gian rất dài không hề có quen biết gì, có lúc Tả Dương cũng sẽ nhớ tới nàng, thế nhưng là không dám cũng không thể liên hệ nàng, hắn không muốn bởi vì duyên cớ của chính mình mà hại nàng, như vậy hắn gặp càng thêm băn khoăn. Vừa lúc đó, Tả Dương, vấn đề này ngươi nghĩ rõ ràng trả lời nữa. Mới vừa từ phòng bếp đi ra Vương Dĩnh nhưng vào lúc này bỗng nhiên đánh gãy hắn, đồng thời còn đang không ngừng trùng hắn nháy mắt một đôi con ngươi không ngừng mà hướng về Trần Di trên người phiêu. Cô nương này thành tựu Trần Di bạn thân, tuy rằng cũng không biết Trần Di chuyện trong nhà, nhưng cũng phi thường rõ ràng Trần Di đối với tình cảm của hắn, càng là mấy ngày gần đây sự tình, càng ngày càng làm nàng cảm giác mình ứng nên làm những gì, thật gọi Tả Dương rõ ràng Trần Di đến cùng vì hắn làm cái gì, chỉ là vẫn cũng không tìm tới cơ hội thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay cơ hội này dưới cái nhìn của nàng liền phi thường thích hợp, nàng một chút không ngần ngại làm cái này. Người xấu, Vương Dĩnh, Trần Di làm sao có khả năng còn không nhìn ra Vương Dĩnh ý tứ đến, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, nhìn thấy hiện trường nhiều như vậy mọi người cũng hiểu rõ ra chính một mặt ám muội nhìn nàng, nàng chân tâm hận không thể lập tức tìm một chỗ khâu chui vào. Đúng đấy, Dương ca, ngươi cần phải hiểu rõ trả lời nữa a, ha ha ha. Phòng làm việc thành viên cũng có người theo lên nổi lên hống, tình cảnh lại còn có như vậy điểm sung sướng, còn Trần Di đệ đệ Trần Khải cùng với Trần Di trong nhà sự tình trái lại không có ai rất chớ để ở trong lòng. Dù sao Tả Dương lợi hại như vậy, mặc kệ người nhà họ Trần ở quê nhà cho Trần Di tìm một cái tuyết đàn ông như thế nào, so sánh với đó cũng khẳng định là cũng bị Tả Dương thuấn sát, căn bản là không có gì đáng lo lắng, hiện tại chỉ cần Tả Dương chính thức thừa nhận chính mình là Trần Di bạn trai, tất cả liền giải quyết dễ dàng. Bây giờ nhìn lại, trong bọn họ có mấy người phản lại cảm thấy Trần Khải đệ đệ đến vừa vặn là thời điểm, bực này với đẩy Tả Dương cùng Trần Di một cái, cho bọn họ đến rồi một cái hộ công. Ây, dưới tình cảnh này, Tả Dương cũng là hơi hơi lúng túng. Này rời à, hiện tại hắn quả thật có chút cưỡi hổ khó xuống, trước lúc này, hắn chân tâm không nghĩ tới sự tình lại đột nhiên diễn biến đến một bước này, nói tốt gia đình luân lý kịch đây, làm sao từng phút giây liền biến thành thanh xuân phim thần tượng. Nếu như nói hai người chỉ là bằng hữu bình thường đi, thứ này cũng ngang với trước mặt mọi người từ chối Trần Di như thế mạnh hơn nhưng trên thực tế lại phi thường tự ti, người nhất định rất khó xuống đến đài, quay đầu lại ở phòng làm việc bên trong ở chung lên tự nhiên cũng là rất khó chịu, nói không chắc liền dứt khoát liền bằng hữu đều không đến làm. Có thủy mặc họa mi lần kia giáo huấn, Tả Dương trong lòng cũng là hơi hơi chột dạ, chỉ có thể nói cũng may thủy mặc họa mi cùng hắn cách nhau rất xa, không giống Trần Di như vậy là cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy quan hệ, bởi vậy cũng không khó chịu như vậy. Nhưng là nếu như nói ra chút gì đến lời nói, Tả Dương lại lo lắng Trần Di thực sự, tại đây loại tất cả mọi chuyện hắn đều tạm thời không có cách nào nhìn rõ ràng tình huống, hắn thực sự không dám cùng cái nào bạn nữ giới đi được quá gần, cho dù trong lòng có chút hảo cảm, cho dù rõ ràng tâm ý của đối phương, cũng không dám có bất kỳ biểu hiện gì. Không phải vậy, nghĩ tới nghĩ lui, nhằm vào trước mắt tình huống như thế Tả Dương cảm thấy khả năng vẫn là người trước đối với Trần Di tạo thành thương tổn có vẻ như lớn hơn một chút bởi vì cô nương này trưởng thành hoàn cảnh tạo nên nàng cùng người bình thường hơi hơi không giống giá trị quan, nói cách khác đối với Trần Di tới nói, làm cho nàng trước mặt mọi người mất mặt lời nói, cái kia thậm chí muốn so với giết nàng còn muốn làm nàng khó có thể tiếp thu. Mà người sau, hắn đúng là có thể ở sau đó tìm một cái cơ hội thích hợp cùng nàng lại nói một chút ngầm đem chính mình trước mặt lập trường nói rõ ràng, cô nương này đã sớm biết hắn là một tên thầy tướng, hơn nữa nàng xưa nay cũng không phải loại kia không người thông tình đạt lý, hay là như vậy xử lý có thể làm nàng càng dễ dàng tiếp thu một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đương nhiên, cũng có thể hoàn toàn không đi đàm luận những này, bởi vì... Liền ở này trong chốc lát Tả Dương đã làm tốt tiếp thu Trần Di từ nay về sau liền cùng Trần Di tướng mạo tư thủ chuẩn bị. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề, vẫn là Tả Dương xác thực cũng đối với Trần Di có khác với tất cả mọi người hảo cảm, cô nương này là hắn quý nhân, hắn rất xác định điểm này, cũng chính bởi vì cô nương này đối với hắn chăm sóc hắn mới rốt cục chạm được ra ra lâm chung trước nói tới cơ duyên lớn. Ngoài ra thông qua tiêu hao hạt sen tiến hành trắc toán, hắn cùng Trần Di kết quả vốn là đại cát, tuy rằng hiện tại đã có mấy cái cô nương cùng với hắn đều là đại cát nhưng những người này bên trong Tả Dương chân chính sản sinh hảo cảm cũng chỉ có Trần Di một người. Tả Dương tuy rằng phải thừa nhận, hắn đối với Thủy Mặc Họa Mi cũng có nhất định hảo cảm, nhưng bởi vì vẫn luôn không có gặp lại quá, vẫn không có tiến hành trắc toán, lại dừng với Hạ Thiên Kiền vật nữ vương, Hạ Lan Tuyết, ba người này Tả Dương chân tâm chỉ đem các nàng cho rằng bằng hữu chí ít hiện nay mới thôi hoàn toàn không có một chút nào tương tự tình cảm, vì lẽ đó Tả Dương đã làm tốt cái này chuẩn bị. Hắn biết lấy chính mình hiện tại năng lực hoàn toàn có thể cùng Trần Di từ yêu đương quan hệ bắt đầu phát triển, chỉ cần không có phát sinh hoặc là xác lập loại kia tương tự với hôn nhân quan hệ, bất luận Trần Di bởi vậy tao ngộ cái gì, hắn đều có năng lực bảo đảm nàng không chịu đến bất kỳ thương tổn, nhiều nhất chỉ là chính mình ở đi về thông thiên thần tướng trên đường có thể sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng. Bởi vậy dựa vào ngày hôm nay cơ hội này, Tả Dương rốt cuộc quyết định không còn tránh né, bắt đầu từ hôm nay nhìn thẳng vào tình cảm của chính mình. Dương ca, ngươi đúng là nói mau nha, làm sao còn bắt đầu ngại ngùng cơ chứ? Thấy Tả Dương đăm chiêu, nửa ngày không nói gì, phòng làm việc các thành viên như cũ còn ở ồn ào. Mà Trần Di nhưng trong lòng đã là một mảnh lạnh lẽo, thời gian dài như vậy không nói lời nào, nàng đã mơ hồ đoán được Tả Dương đáp án, nếu như đúng là nếu như vậy, trong lòng tàng có tâm ma nàng quả nhiên đã cảm giác mình sau đó không có cách nào sẽ ở này phòng làm việc tiếp tục chờ đợi. Thậm chí liền ngay cả Vương Dĩnh đều có chút hối hận không nên tự cho là ép hỏi Tả Dương, nhưng đem Trần Di phóng tới như thế một cái lúng túng vị trí. Tả Dương, ngươi không cần. Thế nhưng đến lúc này, Trần Di nhưng như cũ không hy vọng Tả Dương làm khó dễ. Mà cùng lúc đó, ta là ngươi tỷ bạn trai, có vấn đề gì không? Tả Dương nhưng cũng bỗng nhiên đã mở miệng đem mấy câu nói như vậy nói ra. Ồ, phòng làm việc thành viên trong nháy mắt, ồ, lên, tất cả xôn xao. Trần Di thân thể nhưng là bỗng nhiên run lên một cái, ngẩng đầu lên, một mặt kinh hỉ nhìn Tả Dương, này chính là nàng cho tới nay chờ mong đáp án này đến quá đột nhiên, làm nàng có chút mê muội. Bà chủ quá tốt rồi, Vương Dĩnh nhưng là kích động một nắm chắc Trần Di tay, liền vừa nãy cái kia một hồi, Vương Dĩnh thậm chí muốn so với Trần Di càng căng thẳng hơn, vạn nhất lòng tốt làm chuyện xấu, nàng cũng không biết nên làm sao tự xử. Ta thì bạn trai, ta thì xinh đẹp như vậy, chỉ có người có tiền mới cưới lên, ngươi có cái gì? Tất cả xôn xao bên trong, Trần Khải trên dưới đánh giá Tả Dương. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, có điều từ lúc biết Tả Dương là nhà này biệt thự nhỏ chủ nhân sau khi, hắn đối với Tả Dương thái độ rõ ràng đã thay đổi rất nhiều. Liền ngay cả kẻ ngu si đều biết đế đô giá phòng căn bản là không phải bình thường gia đình gánh chịu nổi, huống chi vẫn là loại này vị trí địa lý không sai biệt thự nhỏ, bởi vậy ở Trần Khải trong mắt Tả Dương cũng được cho là trong lòng hắn loại kia người có tiền, chỉ là người này như cũ vẫn là muốn sờ một cái để. Không sợ nói cho ngươi, ba mẹ ta cho ta thì tìm tới nhà chồng, vừa mở miệng đáp ứng cho chúng ta nhà 1 triệu lễ hỏi tiền, ngươi nếu như cho đến so với hơn 100 vạn mới có tư cách cùng ta thì đàm luận bằng hữu. Nói cho cùng, Trần Di cha mẹ cùng Trần Khải vốn là cũng sẽ không quan tâm Trần Di chuyện đại sự cả đời, bọn họ quan tâm cũng chỉ có tiền, bằng không như thế nào gặp dùng phương thức này đến bức hôn đây. 1 triệu, nghe Trần Khải lời nói, đã có phòng làm việc thành viên nở nụ cười. Dĩnh tỷ, không bằng ngươi đến nói cho hắn, Dương ca mỗi tháng thu vào có bao nhiêu chứ? Bọn họ tuy rằng cũng không biết Tả Dương xác thực thu vào, nhưng cũng biết coi như Tả Dương chơi trò chơi không thế nào để bụng, mỗi cách mấy ngày cũng hầu như có thể lấy ra vài món trong game có tiền cũng không thể mua được trang bị hoặc là bí tịch võ công đến giao cho Vương Dĩnh xử lý, những thứ đồ này tùy tiện lấy ra như thế đến, đều có thể bán ra một người bình thường chỉ có thể đỏ mắt giá cả. Ha ha, Vương Dĩnh cũng là rất không thích Trần Khải cùng với Trần Di cha mẹ, giờ khắc này tự nhiên không có chút nào chú ý đánh một trận Trần Khải mặt liền nghe được lời của mọi người, nàng cũng là vô cùng thẳng thắn đứng dậy, nói rằng. Theo ta thống kê tháng trước trải qua ta tay đánh vào Tả Dương tài khoản bên trong AMB đã đạt đến 0 vạn, mà tháng trước nữa nhưng là 70 vạn, đi lên trước nữa một tháng càng là trực tiếp đạt đến 400 vạn. Ta hiện tại lại có tiền như vậy. Nghe được Vương Dĩnh lời nói, Tả Dương chính mình cũng kinh ngạc đến ngây người, hắn gần nhất mấy tháng bởi vì không có nhu cầu, xác thực đối với tiền mình kiếm được quá không có khái niệm. Có điều coi như vậy, hắn cũng không có cho Trần Khải cùng với Trần Di cha mẹ một hào một ly ý nghĩ cách trương.